người hôn nhẹ mặt ta, ta cắn môi của ngươi. Nhị Bảo nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ. Tại sao phụ thân và mẫu thần lại thích làm việc này chứ? Chẳng lẽ ngươi hôn nhẹ mặt ta, ta cắn môi của ngươi, trời rất vui sao? Ta cũng rất muốn biết, vì vậy ta đã hỏi phụ thân và mẫu thân. Kết quả... Nghe thấy Đại Bảo lại kéo dài giọng, tính kiên nhẫn của Tam Bảo hết sức có hạn, rồi lại thật sự tò mò, không nhịn được giận dữ giống lên. Kết quả thì thế nào? Đại ca, huynh nói hết một câu thì sẽ chết sao? Chợt khép cái quạt lại, nụ cười trên mặt Đại Bảo thay đổi thành nụ cười oán hận. Phụ thân và mẫu thân chạy ra khỏi phòng ngủ, một người tặng ta một cú đá, đá ta bay ra xa ba trượng. Còn nói cái gì, lần sau còn dám nằm sấp chỗ cửa sổ dình coi thì đánh cái mông ta nở hoa. Nghe xong lời kể oán hận của Đại Bảo, Tam Bảo hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa. Lúc này hai tay ôm bụng cười, cười đến chảy cả nước mắt. Đáng đời huynh. Hả hê cười xong, Tam Bảo cua múa hai tay đấm bóp chân của Dung Thái Hậu. Nãi nãi, trước đó chưa kể xong chuyện xưa, ngày khác Tôn Nhi kể cho người nghe có được không? Sờ đầu nhỏ của Tam Bảo, Dung Thái Hậu cười nói. Nội Nhi có việc gì thế? Ờ, mẫu thân và mụ thần chạy tới phòng ngủ, làm chuyện bọn họ thích làm nhất rồi. Tam Bảo cũng nên đi ngự hoa viên, làm chuyện mà Tam Bảo thích làm nhất. Kinh ngạc nháy mắt, Dung Thái Hậu nghiêng đầu hỏi. Nội Nhi thích làm chuyện gì nhất? Bỗng chốc đứng lên, Tam Bảo nhanh chóng lật cổ tay, một cây kéo bạc dài bay ra khỏi tay áo, rơi vào trong lòng bàn tay Tam Bảo. Đặt một đầu cây kéo bạc lên đầu vai, Tam Bảo Bảo xài bước về phía cửa, đồng thời cao giọng nói. Cắt tỉa những cái cây xấu trong ngự hoa viên kia trở nên đẹp hơn một chút. Tam Bảo mới vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Bảo đứng từ trên giường êm, không nói tiếng nào đi theo phía sau Tam Bảo, chạy ra khỏi cửa chính An Thọ Cung. Biết Tiểu Bảo trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, Dung Thái Hậu không hỏi nhiều, mà lại hỏi Đại Bảo. Tiểu Nhi, còn có biết vì sao Băng Nhi rời đi không? Biết muội không ai bằng huynh, Đại Bảo cười hì hì đáp. Tiểu muội thấy Tam đệ đi làm chuyện làm thích nhất, vì vậy cũng chạy đi làm chuyện mà muội ấy thích làm nhất. Chế độc. Trả lời xong, Đại Bảo đông đưa cây quạt mà hỏi. Nãi nãi, tất cả mọi người đều đi làm chuyện mình thích nhất, Tiểu Nhi cũng có thể đi làm chuyện mình thích nhất có được không? Dung Thái Hậu cười nhẹ một tiếng hài hước. Nội Nhi thích nhất tỉa cây, Bằng Nhi thích chế độc, còn Tiểu Nhi thích nhất gì? Nói cho nãi nãi biết, nãi nãi liền đồng ý để con rời đi. Gần đây Tiểu Nhi thích cho gà ăn. Đại Bảo nháy mắt cười xong trả lời, bóng dáng như sao xẹt lóe lên, trong nháy mắt biến mất trước mặt Dung Thái Hậu. Nhìn một nhìn Đại Bảo rời khỏi cửa, Dung Thái Hậu không khỏi có chút ngổn ngang trong gió. Trời ạ, đam mê của Tôn Nhi tôn nữ bảo bối của bà, sao từng cái đều quái lạ hết vậy? Khóe miệng Dung Thái Hậu giật giật, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên phải của mình. Thụy Nhi à, bọn nó đều đi cả rồi, chỉ còn lại con và nãi nãi. Trò chuyện thôi. Ba chữ vừa tới cổ họng, Dung Thái Hậu nhìn thấy một hình ảnh, lúc này im lặng cười một tiếng nuốt ba chữ. Trò chuyện thôi. Phía bên phải Dung Thái Hậu, vốn là Nhị Bảo đang ngồi trên giường êm, không biết khi nào đã ôm một đĩa bánh ngọt, cò rút ở trên giường êm ngủ ngon lành. Lần này Dung Thái Hậu không cần hỏi cũng hiểu, nhị tôn nữ bảo bối của bà cũng làm chuyện bản thân thích làm nhất, vùi đầu ngủ ngon lành rồi. Nhị tử và nàng dâu thân yêu đi làm chuyện thích nhất, tôn nữ và tôn tử bảo bối cũng đi làm chuyện thích nhất, vậy còn bà thì sao đây? Vì vậy Dung Thái Hậu đứng lên từ trên giường, chậm rãi tiến vào bên nội điện An Thọ Cung, cũng đi làm chuyện bà thích nhất. Cầm bức họa của tiên hoàng Hiên Viên Cực, vừa thấy bức họa nhớ người, vừa cười kể với phu quân. Nhi tử và nàng dâu rất đầm thắm hạnh phúc, tôn nữ và tôn nhi thật đáng yêu. 3 năm sau, làn gió sớm nhẹ vất qua, nắng ấm nhẹ chiếu xuống bên trong chán quán trà lịch sự tao nhã, không còn chỗ ngồi với bức tường màu trắng ngói xanh, mái cong vểnh lên. Khách uống trà trò chuyện vui vẻ, tiếng chào hỏi của a nhân đi qua đi lại trong quán trà cùng với âm thanh châm trà uống trà đan xen tạo thành một cảnh tượng nhốn nháo ầm ĩ. Ngay phía trước quán trà bày một cái bàn rộng màu đỏ, trên bàn nằm một đoạn gỗ dài hình chữ nhật màu đỏ, phía sau bàn rộng bày 2 chiếc ghế gỗ đỏ. Cái ghế bên trái một lão già làn da ngăm đen đang ngồi. Ghế bên phải, một lão già làn da ố vàng đang ngồi. Lão già mặt đen cầm lên tấm gỗ đỏ, giơ cổ tay lên vừa rơi xuống dầm một âm thanh vang lên. Quán trà vốn đầy tiếng người huyên náo, trong nháy mắt thay đổi yên lặng như tờ. Hôm nay tại sao lại có hai người kể chuyện? Điều này đối với cả đám khách ngồi nghe mà nói cũng không quan trọng như vậy. Quan trọng là hôm nay bọn họ sẽ được nghe tiết mục đặc sắc gì. Lại nói một năm trước, trong chốn giang hồ bỗng nhiên đã xuất hiện 100 ác quỷ. Bọn họ được xưng là đoạt hồn cốc. Trăm tên ác quỷ này vô cùng tàn ác. Bọn nó chẳng những muốn khống chế chính đạo, xưng bá võ lâm, còn uy hiếp dân chúng giao tất cả tiền tài ra. Từ đó nghe theo lệnh của bọn họ. Nếu như không nghe lệnh, ắt sẽ gặp trừng phạt tan xương nát thịt. Lão giả mặt đen vừa dứt, còn chưa kịp vỗ gầm tổ gò, gỗ đỏ, đã bị lão giả mặt vàng đoạt lấy, nặng nề vỗ trên mặt bàn, dành kế tiết mục ngắn. Mắt thấy gió tanh sắp thổi quét cả chính đạo, mưa máu tẩy rửa dân chúng. Lúc này ngàn cân treo sợi tóc, thân giải trừ khó khăn đột nhiên hiện thân, hóa giải một kiếp tai họa lớn nhất của nhân gian. Chư vị ngồi nghe ở đây, các người có biết thân giải trừ khó khăn là ai không? Lão già mặt vàng vừa dứt, lão già mặt đen bỗng chốc đoạt tấm gỗ nặng nề vỗ trên mặt bàn, giọng như chuông đồng mà nói: thần này chính là tiếu hoàng của Long Diệu Đông Triều chúng ta, tiếu hoàng mà chúng ta cực kỳ kính yêu. Khách ngồi nghe trước mặt kêu xong, bọn họ đồng loạt đứng lên, hai cánh tay ra sức vung lên, cùng kêu lên kháng nghị nói: nói bậy, là Thụy Đế của Long Diệu Nam Triều chúng ta, Thụy Đế mà chúng ta cực kỳ yêu thích. Khách ngồi nghe phía sau kháng nghị xong, khách ngồi nghe bên trái khó chịu, vẻ mặt kích động hô: các người cũng nói bậy, là nộ hoàng của Long Diệu Tây Triều chúng ta, nộ hoàng mà chúng ta cực kỳ yêu thích. Khách ngồi bên trái hô xong, khách ngồi bên phải nóng nảy: các người cũng nói bậy, rõ ràng là băng đế của Long Diệu Bắc Triều chúng ta, băng đế mà chúng ta cực kỳ yêu thích. Thấy tính tình như thế, lão già mặt đen thả tấm gỗ xuống, lúc này cùng với lão già mặt vàng giật giật khóe miệng. Làm cả nửa ngày, bọn họ tốn tiền mời người kể chuyện, chạy tới nơi này sắm vai người kể chuyện, đơn giản chính là lãng phí bạc và nước miếng, bởi vì đám người này lại biết tất cả rồi. Lão già mặt đen và lão già mặt vàng gương mặt xốc xếch, về phần cả đám khách ngồi nghe, nhã hứng uống trà mất hết, còn sót lại một chút, gương mặt tràn đầy sự tức giận. Nhìn khách ngồi nghe trước mặt lật bàn, nổi trận lôi đình mà nói: giải trừ khó khăn chính là tiếu hoàng của chúng ta, không được cướp công lao của tiếu hoàng chúng ta. Khách ngồi nghe phía sau chống xoắn tay áo cua quả đấm: hóa giải kiếp nạn của nhân gian là Thụy Đế của chúng ta, không được cướp công lao của Thụy Đế chúng ta. Khách ngồi nghe chống nạnh quắc mắt trừng mi: lại dám cướp công của nộ hoàng chúng ta, các người quá vô sỉ. Khách ngồi nghe bên phải không yêu thế chút nào, nổi trận lôi đỉnh vỗ bàn: các người mới vô sỉ, rõ ràng là công lao của băng đế chúng ta đây. Khóe miệng lão già mặt đen giật mãnh liệt, vung ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Khóe mắt lão già mặt vàng co giật, vung tay áo lau mồ hôi mặt lạnh trên mặt. Một tháng trước xuất hiện trăm tên ác quỷ, không dấy lên gió tanh mưa máu trong nhân gian. Hôm nay hai người bọn họ xuất hiện, làm cho quán trà dấy lên đợt gió tanh mưa máu. Có phải muốn đánh nhau hay không? Đánh thì đánh, sợ các ngươi sao? Ta đánh ngươi thành đầu heo này, ta còn đập bẹp ngươi thành đậu phụ khô đấy. Mắt thấy sắp đánh mắng nhau, đối chiếu sắp diễn ra thành chuyện không thể ngăn cản, lúc này lão già mặt đen lôi kéo cánh tay lão già mặt vàng nhỏ giọng: này, mau suy nghĩ biện pháp gì đi chứ. Nhanh chóng cầm tấm gỗ lên, dùng sức vỗ lên mặt bàn. Một tiếng vang thật lớn, lão già mặt vàng cầm tấm gỗ phát ra tiếng sư tử giống đình tai nhức óc: không được tranh cãi, tất cả đều im miệng cho ta. Lão già mặt vàng vừa phát giọng sư tử giống ra, quả nhiên có hiệu quả, nghênh đón hồi im lặng cực ngắn. Nhưng sau một hồi im lặng cực ngắn, lại là gió cuồng sấm bạo mãnh liệt hơn. Tập thể mọi người trợn mắt nhìn lão già mặt vàng: người mất câm miệng, nếu không có đừng trách chúng ta đạp ngươi thành bánh nướng. Lão già mặt vàng nghênh đón từng gương mặt tức giận, cả khuôn mặt bắt đầu co giật. Ta nói chư vị này, các người đỏ mặt tía tai, sắn tay áo vung quyền mắng nửa ngày, cũng không mắng được nguyên nhân vì sao, tại sao không hỏi ta?

ngón tay chọc nhẹ lên chóp mũi thượng quan Ngưng Nguyệt. Hiền Viên Diễm dịu dàng nói: "Này, nha đầu xấu xí, còn chưa chịu dậy, chúng ta nên về nhà rồi." Bỗng chốc nảy lên, thượng quan Ngưng Nguyệt trông lạnh, hai mắt bốc lên lửa giận. "Nha đầu xấu xí, kêu ai là nha đầu xấu xí, chúng ta quen biết nhau sao?" Đứng lên, khóe miệng Hiền Viên Diễm giật giật nói: "Nguyệt Nhi, sao nàng lại sửa thoại vậy? Lúc trước dẫn dựng kịch không phải ta gọi nàng về nhà sao? Nàng trực tiếp nhảy vào trong lòng ta, để cho ta ôm nàng về nhà sao?" Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, mọi người ở một bên ôm cánh tay Thường Kịch, lúc này cảm thấy một đàn quạ đen như mực bay qua từ trên đỉnh đầu. Đôi mắt ngọc tràn đầy ý cười mị hoặc, Thường Quan Ngưng Nguyệt nói: "Diễm, ta cảm thấy vở kịch kết nhanh như vậy, vậy chơi không vui, cho nên tạm thời đổi thoại, chàng cũng phát huy được lâu hơn." Vừa mới trả lời xong, ý cười trong đôi mắt ngọc tàn đi. Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhập vai diễn, hai tay chống nạnh, mắt ngọc đầy lửa giận, lặp lại lời kịch: "Nha đầu xấu xí, kêu ai là nha đầu xấu xí, chúng ta quen biết nhau sao?" Xem thường một hồi, Hiền Viên Diễm chỉ có thể tiếp tục phát huy. Ngón trỏ phải nâng cằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm trả lời: "Nha đầu, ta cũng đã là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi, sao còn có thể nói không quen biết chứ?" Giơ cổ tay lên, đẩy ngón trỏ của Hiền Viên Diễm ra. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ nói: "Mang mặt nạ lạnh lẽo cứu người, ngay cả hình dáng cũng không cho nhìn, vậy mà cũng là quen biết sao?" Nhún vai, Hiền Viên Diễm dịu dàng: "Mang mặt nạ cứu người, ngươi đối với ta nhiều nhất cũng chỉ là cảm kích. Nếu lấy hình dáng cứu người, chỉ sợ ngươi sẽ nhịn không được mà không ngừng yêu ta." Ta đoán được kế tiếp Hiền Viên Diễm sẽ nói gì, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi nén cười. "À, đây là vì sao?" "Bởi vì..." Hiền Viên Diễm kéo dài tiếng nói, đầu ngón tay vòng quanh vẽ trên mặt nạ, nói về dưới tấm mặt nạ lạnh lẽo này là một gương mặt tuấn tú chỉ có một trên đời, nhân gian khó có được thấy mấy lần gặp. Một khi ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ yêu ta, cùng với ta sang long đồng bạc không tách rời. Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, trừ Tiểu Bảo ra, ba bảo bảo khác đều ngổn ngang trong gió. Gương mặt tuấn tú chỉ có một trên đời, nhân gian khó được gặp mấy lần. Tối nay còn mới phát hiện, thì ra phụ thân của bọn họ dường như rất tự luyến. Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt tràn đầy niềm vui sướng, mũi anh đào cong vểnh lên. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng nếu đúng như lời người nói, ngươi có một gương mặt tuấn tú chỉ có ở trên đời, nhân gian khó có người gặp mấy lần, yêu người cũng không sao. Nha đầu, nhớ kỹ lời ngươi nói, cũng đừng có đổi ý. Đầu ngón tay đưa lên chỗ mặt nạ, Hiền Viên Diễm bắn bay mặt nạ lộ ra hình dáng, đưa mặt tiến tới gần Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi: "Cẩn thận coi thử một chút, có giống như ta đã từng nói, đây là một gương mặt tuấn tú mà khi một người nhìn thấy, chắc chắn sẽ yêu ta không?" Nghiêm túc nhìn lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu trả lời: "Ờ, đúng là như thế. Được rồi, ta thừa nhận ta yêu ngươi." Cánh tay trái ôm lấy eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm đến cực kỳ vui mừng. "Nha đầu, ngươi đã yêu ta, nếu ta nguyện ý cưới ngươi, ngươi có bằng lòng gả cho ta hay không?" "Dĩ nhiên." "Tốt, ta nguyện cưới, ngươi nguyện gả, không bằng chúng ta lập tức thành thân, mời Trăng Sáng làm bà mối, ngôi sao là người chủ trì, cây cối trong rừng cây là khách quý, một bái trời, hai bái đất, ba phù thê giao bái." Hiền Viên Diễm vừa mới nói xong, Thiên Cơ Lão Nhân, Nam Cung Ngạo Nhật, Thượng Quan Hạo trừng mắt lên. Những trường bối như bọn họ rõ ràng gần ngay trước mắt, lại làm như không thấy. Một bái trời, hai bái đất, ba phu thê giao bái, chính là không lại trường bối. Diễm ngứa ra, muốn bị đánh sao? Hiền Viên Diễm mới vừa nói xong, bên đám người vô ngân cũng dựng lông mày, vén tay áo lên. Cả nhóm bằng hữu như bọn họ ở chỗ này lại coi như không có, tình nguyện tìm cây cối trong rừng cây làm khách quý, cũng không muốn tìm bọn hắn làm khách quý sao? Vở kịch này không có cách nào xem được nữa, thật sự không có cách nào xem được nữa. Tiếp tục xem nữa cũng chỉ có trọng tức học máu xa bà trượng. Cầm cây quạt trúc đong đưa, trong môi hồng của đại bào chợt tràn ra tiếng cười. Mẫu thân, người và phụ thân còn chưa có thành thân đâu, hay chúng con chui vào trong bụng người, chờ người và phụ thân thành thân xong rồi mới trở ra có được không? Đầu rời khỏi đấu vai Hiền Viên Diễm, khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật, đôi mắt ngọc nhìn đại bào. Tiếu Nhi, ngoan ngoãn xem kịch được rồi, đừng có đùa giỡn. Xem kịch nhàm chán, quấy rối kịch mới vui.

Khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên một nụ cười. Mặc dù chọn ta làm vị hôn phu, nhưng nửa đêm nàng lại lèn vào Thụy Vương phủ muốn lấy mạng của ta. Kết quả, đưa tay bóc gò má của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói tiếp. Kết quả, ta thất bại, không lấy được mạng của chàng, cuối cùng còn bị chàng trộm tâm. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm nói. Nàng cũng đâu có thua thiệt, ta trộm tâm của nàng, chẳng phải lúc đó nàng cũng đánh cắp trái tim của ta sao? Diễm, bây giờ nhớ lại, một màn đó thú vị ra sao? Ngày mai chúng ta diễn lại một màn đó thì thế nào? Tối nay ta trở về phụ tướng quân, sáng sớm ngày mai chàng trèo lên cây chờ ta mở cửa. Dĩ nhiên ta sẽ dậy sớm một chút, không để xiêm áo của chàng bị sương sớm thấm ướt đâu. Sau đó đầu ngón tay vòng vẽ trên lồng ngực Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngư Nguyệt nói. Chúng ta đi tới tiệm rèn xảo đoạt thiên công chế tạo ám khí, lại đổi sang đi tiệm rèn vô danh chế tạo ám khí. Sau khi trở về, chàng hạ độc Phong Đằng và độc Vệ Tâm cho Ly, sau đó lại giải độc cho Ly. Có lầm hay không? Hai người nhớ lại quá khứ liên quan gì đến ta? Đối với hai người mà nói, đoạn ký ức yêu trước đánh sau rất thú vị, nhưng đối với ta mà nói, đoạn ký ức trúng độc lại rất bi thảm. Thượng Quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, bên kia Hiên Viên Ly vành tai lắng nghe, một tiếng âm vang lên ngã xuống đất vẻ mặt hôn mê bất tỉnh. Không nhìn thấy Hiên Viên Ly té xỉu, Thượng Quan Ngư Nguyệt tiếp tục nói. Cuối cùng, nửa đêm ta liền vào Thụy Vương phủ. Không đúng, hôm nay chúng ta đã ở hoàng cung rồi. Cuối cùng ta đi hoàng cung giết chàng, sau đó không có giết được, bị chàng trộm tâm. Môi mỏng mở ra, Hiên Viên Diễm cố gắng nhớ lại. Nguyệt Nhi, chuyện khác có thể diễn lại như cũ, có một chuyện có thể hơi thay đổi có được không? Chuyện leo cây chờ nàng mở cửa ấy, đổi thành tối nay chúng ta cùng nhau hồi cung. Đợi đến sáng sớm ngày mai, nàng trở lại phủ tướng quân giả bộ ngủ, sau đó ta đến phủ tướng quân leo cây chờ nàng mở cửa. Như vậy cũng không giống thật đâu, tình cảm như cũ mới thú vị chứ. Cứ quyết định như vậy, tối nay ta trở về phủ tướng quân trước, sáng mai chàng trèo lên cây chờ ta mở cửa. Dứt lời, bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt lóe lên như sao băng, đứng bên cạnh Thượng Quan Hạo. Tiếp đó, lôi kéo tay Thượng Quan Hạo bỏ lại một câu. Diễm, ngày mai gặp. Giống như một phu quân bị vứt bỏ không có chỗ khóc, Hiên Viên Diễm ngổn ngang trong gió, khóe mắt co giật mãnh liệt nhìn ái thê bay đi. Nguyệt Nhi, nàng. Trong lòng ngừng cười, Vô Ngân rời bước tiến lên. Bàn tay của Vô Ngân vỗ nhẹ đầu vai Hiên Viên Diễm, nhìn như đang an ủi Hiên Viên Diễm vứt bỏ, nhưng trong miệng Vô Ngân lại cất ra lời trêu tức. Nam Nhi có lẽ không dễ rơi đâu, không phải chỉ bị vị vứt bỏ một lúc thôi sao? Nhịn đi, ngàn vạn đừng khóc, Nguyệt Nhi không cần người nữa. Vô Ngân cười. Đi đi đi, Vô Ngân hồi cũng uống rượu với ngươi, ngày mai còn cùng ngươi leo cây, đủ chết kể chứ. Sau khi tặng Vô Ngân một cái nhìn xem thường, Hiên Viên Diễm chợt tà mị. Ngày mai không cây cũng treo. Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong rào bước đi tới, nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, lúc này cũng kêu lên. Không cây cũng treo, có ý gì? Ta quyết định lặng lẽ lèn vào tây viện của phủ tướng quân, thừa dịp Nguyệt Nhi không chú ý, đốt gốc cây năm đó ta trèo thành tro tàn. Ý cười tà mị trên mặt càng sâu hơn, Hiên Viên Diễm nói. Đốt cây thành tro bụi, còn treo gì nữa? Kể từ đó, Nguyễn Nhi chỉ có thể buông tha chuyện trèo cây. Tối nay theo ta hồi cùng trước, sáng sớm ngày mai trực tiếp tới tiệm rèn. Ý cười tà mị trên mặt càng sâu hơn. Nghe được lời Hiên Viên Diễm nói, khóe miệng Vô Ngân cong lên. Từ trước đến giờ, Nguyệt Nhi thông minh tuyệt đỉnh, ngươi nhỏ mọn phá cây, đoán chừng khó thoát khỏi suy nghĩ và dự đoán của Nguyệt Nhi. Một khi bị Nguyệt Nhi bắt được tại chỗ, sợ rằng Nguyệt Nhi sẽ dùng một cước đá người ra khỏi phủ tướng quân. Ý cười trên gương mặt tan đi, đôi mắt đen trừng nhìn Vô Ngân, Hiên Viên Diễm tức giận. Này, cuối cùng ngươi có phải tri kỷ của ta không vậy? Không thể nói được lời tốt hơn sao? Hé miệng Vô Ngân nói. Được, ta sai rồi. Chúc ngươi phá cây thành công, mang Nguyệt Nhi về cung. Chính ta bày rượu ngon ở trong điện, chờ ngươi và Nguyệt Nhi hồi cung, nâng cốc nói cười. Nhờ lời chúc may mắn của ngươi, ta đi phá cây. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng lóe lên, vạt áo Hiên Viên Diễm bay theo gió cuộn lên, lúc này biến mất trong tầm mắt mọi người. Cười lắc nhìn Hiên Viên Diễm rời đi, Vô Ngân rời bước đến chỗ xem diễn lúc trước. Trần khẽ đá hông của Hiên Viên Ly Vô Ngân trợn mắt mà nói: "Ly, đừng giả bộ hôn mê, đứng lên đi, chúng ta nên trở về cung rồi. Vừa phẩm rượu, vừa chờ Diễm thành công phá cây, thuận lợi mang Nguyệt Nhi về cung." Nảy lên như một con cá, Hiên Viên Ly đưa hai tay chống nạnh. "Nguyệt Nhi nói hạ độc ta, hỗn tiểu tử Diễm lại khuyên cũng không khuyên. Huynh đệ không có lương tâm này. Ta nguyền rủa hắn phá cây không thành công, sáng sớm ngày mai leo cây tắm ướt sương sớm." Hiên Viên Ly vừa mới nói xong, Thiên Cơ lão nhân châm dầu vào lửa mà nói: "Ly, nguyền rủa này quá nhẹ rồi. Người nên nhìn trời cầu nguyện, cầu nguyện sáng sớm ngày mai trời giáng mưa to, xối Diễm mà leo cây cho ướt sũng." Thiên Cơ lão nhân châm dầu vào lửa. Vô Ngân nghiêng đầu: "Có muốn từng người xách theo một thùng nước dội lên người Diễm, để Diễm ướt càng thêm ướt không?" Nam Cung Ngạo Nhật lắc đầu, cũng không phải là không tán thành đề nghị của Vô Ngân, mà sửa đổi: "Một thùng nước quá ít, ít nhất cũng phải hai thùng." Khóe miệng Tiêu Hàn hơi cong lên, giọng lạnh nhạt: "Một đám vui sướng khi người gặp họa, cẩn thận bị Diễm nghe thấy, đánh các người đến sưng mặt sưng mũi." Liếc nhìn Tiêu Hàn, Dạ Thật Phong nói: "Thành thật mà nói, Tiêu Hàn, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy vẻ túng quẫn của Diễm sao?" Hơi im lặng, Tiêu Hàn nói ra tiếng lòng: "Được rồi, thành thật mà nói, ta rất muốn, rất rất muốn." Quay đầu, Dạ Thật Phong lại hỏi: "Ngân Lang Thanh Báo, hai người các ngươi thì sao?" "Cái đó, chủ tử luôn cao quý như thần, nếu thỉnh thoảng hiện ra vẻ túng quẫn, không trộm nhìn một cái, sẽ phải tiếc nuối cả đời." Từng trận cười lớn vang lên, đoàn người kề vai sát cánh vui thích bước đi ra khỏi rừng cây phên hộ Thương Linh. Chỉ là ngoài mặt mọi người mặc dù có vẻ hà hê, nhưng trong lòng bọn họ thật ra thì chân thành chúc phúc phu thê Hiên Viên Diễm. Về phần Hiên Viên Diễm, tối nay rất cuộc hắn có phá cây thành công hay không, thuận lợi mang ái thê về cung, ôm ái thê ngọt ngào đi vào giấc mộng hay không, hay là bị ái thê hiểu rõ tâm tư muốn phá cây, sau đó níu lấy lỗ tai đưa ra khỏi phủ tướng quân. Tối nay một mình trong phòng, ngày mai leo cây chữ ái thê mở cửa đây. Còn chưa xảy ra chuyện gì nên cũng không biết, nhưng khẳng định biết được là bất luận tối nay trình diễn màn kịch ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến yêu một đời một kiếp, tình một đời một kiếp, hạnh phúc một đời một kiếp của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngân Nguyệt.